Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 449, điều tra biến dị xào huyệt. Chương 457, điều tra biến dị xào huyệt tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu cũng còn tốt đoạn thu lần này tùy Tùng Lam Thủy Nhi mấy người hoàn thành nhiệm vụ. Không phải vậy còn không biết lúc nào mới có thể phát hiện cái này dị hình xào huyệt. Nếu như lần này không có đoạn thu tham dự, khả năng đang dò xét thời điểm sẽ bị ẩn hình đuôi bò cạp dị hình cho đánh lén. Lấy đuôi bò cạp dị hình thực lực rất dễ dàng đem mấy người dây dưa đến chết ở trong rừng rậm. Phỏng đoán đến chết cũng sẽ không biết là món đồ gì đánh lén. Một ẩn dấu ở đầm lầy biến dị dị hình xào huyệt. Này đã để đoạn thu cảm giác được nguy cơ. Huống chi, cái này dị hình xào huyệt còn điều tra đến không ít mạnh mẽ sinh mệnh năng lượng. Điều này đại biểu có rất nhiều mạnh mẽ dị hình tồn tại. Tuy rằng những này dị hình tạm thời không thể uy hiếp đến lãnh địa an toàn. Thế nhưng sau đó liền khó nói chắc, trước sau là một mầm họa, nếu để cho cái này xào huyệt tiếp tục phát triển. Như vậy đến thời điểm thật sự tiến hóa đến cấp 3 xào huyệt. Phỏng đoán lãnh địa thật sự liền gặp nguy hiểm mà ni chuyện này ngay lập tức sẽ trở thành đoạn thu. Trọng điểm quan tâm sự tình, khẳng định không thể để cho cái này xào huyệt tiếp tục phát triển. Dạ Oanh chiến cơ hơi hơi điều tra một hồi sau liền lập tức trở về đến lãnh địa. Vào lúc này vừa vặn là cơm nước xong thời gian, đoạn thu cơm cũng không kịp ăn ngay lập tức sẽ triệu tập Tuyết Nguyệt cao tầng. Hội nghị địa điểm vẫn như cũ là đoạn thu biệt thự. Này đã trở thành thay thế phòng họp địa phương. Không tới 10 phút, Tuyết Nguyệt lãnh địa mấy cái cao tầng đều lại đây. Đều là đoạn thu phục sinh muội chỉ. Lần này đoạn thu không có cùng ám dạ nữ hoàng các nàng nói. Bởi vì ngoại trừ Nguyệt Quang quân đoàn, cái khác quân đoàn đều có chuyện là mần ni Nguyệt Quang quân đoàn cũng chính là đoạn thu phục sinh. Muội chỉ môn thành lập quân đoàn, trực tiếp nghe lệnh của đoạn thu. Cái này quân đoàn hiện nay là phòng thủ lãnh địa an toàn. Cùng kiến thiết Tuyết Nguyệt lãnh địa phòng ngự chủ quản Mặt Tuyết. Máy móc khoa học kỹ thuật chủ quản Phong Lăng, còn có ma pháp sư quân đoàn trưởng Karina rất nhanh sẽ lại đây. Đoạn thu đem tình huống nói cho mọi người, Mặt Tuyết đầu tiên nói rằng, ta kiến nghị trực tiếp dùng đạn đạo san bằng nơi nào. Thực sự không được liền vận dụng pháo quỹ đạo, không được. Hiện nay có thể đánh chúng như vậy khoảng cách xa đạn đạo rất ít. Chúng ta đạn đạo tầm sát thương nhiều nhất chỉ có 5 vạn mét. Khoảng cách càng xa càng khó đánh trúng mục tiêu. Hơn nữa đạn đạo rất đắt, tạm thời không có cách nào lượng lớn sinh sản. Phong Lăng ôm đoạn thu cánh tay nói rằng. Mặt Tuyết nghe xong bất đắc dĩ nói. Cái kia không có cách nào. Nếu như phái bộ đội quá khứ phỏng đoán không hạ được đến. Bên kia đều là biến dị dị hình. Nếu như hấp dẫn ra đến mấy cái lãnh chúa phỏng đoán sẽ bị đoàn diệt ta nghĩ nghĩ. Karina nói rằng, cái này dị hình xào huyệt tuy rằng ở đạn đạo phạm vi bao trùm. Thế nhưng nếu như phóng ra đạn đạo không nhất định có thể đem dị hình xào huyệt toàn bộ phá hủy. Dù sao dị hình xào huyệt ở đầm lầy thành lập, mà lại nói bất định bên trong thì có thể mở ra loại cỡ lớn tấm chắn lãnh chúa. Nhìn tất cả mọi người rơi vào suy nghĩ, đoạn thu trực tiếp nói, như vậy đi, ngày mai chúng ta ở đi trinh tra một chút tình huống. Để Dạ Oanh chiến cơ từ không trung phóng ra 2 viên đạn đạo thăm dò sâu cạn cấp độ kia dưới ta. Trở lại bố trí, làm cho tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng, dị hình hẳn là sẽ không đến lãnh địa, Mặt Tuyết nói rằng. Hiện nay vẫn không có đạn đạo sinh sản kỹ thuật. Tuyết Nguyệt hết thảy đạn đạo đều là mua cùng cướp đoạt đến. Dùng một viên thiếu một viên, chủ yếu chính là không có chuyên môn sinh sản đạn đạo địa phương. Vì lẽ đó là chế tạo không ra, khi thực hiện tại Tuyết Nguyệt tài nguyên đầy đủ chính mình sinh sản đạn đạo. Chính là không có tuyến sinh sản mà thôi, ân để viễn trình giáp máy tiểu đội đồng thời lại đây. Sao huyệt cửa không phải có điều xà sao? cho hắn đánh thử xem phản ứng, Đoạn Thu nói rằng. Kế hoạch liền như vậy lập ra đi. Phía sau mọi người lại thảo luận một hồi chi tiết nhỏ vấn đề. Cuối cùng mới kết thúc hội nghị. Sáng sớm ngày thứ hai cơm điểm vừa qua khỏi đi. Tất cả mọi người liền ở phi cơ tràng tập hợp xong xuôi. Tổng cộng hơn 200 người tham dự lần chiến đấu này. Trong đó Anastasia dẫn dắt Viễn Trình đánh lén tiểu đội nhân số nhiều nhất. Thứ yếu chính là ma pháp tháp ma pháp sư. Đoạn Thu tiến vào dạ oanh chiến cơ chung. Trải qua một buổi tối chuẩn bị, dạ oanh chiến cơ mặt trên đã phân phối càng tốt hơn điều tra thiết bị. Lần hành động này chủ yếu là điều tra sao huyệt đến tột cùng lớn bao nhiêu. Lãnh chùa số lượng các loại, Anastasia 4 cái Viễn Trình đánh lén tiểu đội có thể nói là toàn bộ tuyết nguyệt tinh nhuệ. Toàn bộ đều là Đoạn Thu phục sinh nữ hài. Phối hợp lại phi thường hiểu Ngamani này mấy cái đánh lén tiểu đội trang bị tốt nhất vật lý. Súng ngắm, đã từng một tiểu đội giải quyết một cái dị hình phi long. Hiện tại trang bị so với trước càng tốt hơn. Xa nhất tầm bắn ở 5.000 mét. Bất quá lần này các nàng không cần xa như vậy. Chỉ dùng ở 3.000 mét ở ngoài trên núi xạ kích là tốt rồi. Mấy chục khung máy bay cất cánh. Rất nhanh sẽ đi tới dị hình sao huyệt phụ cận, ngoại trừ dạ oanh chiến cơ. Cái khác máy bay đều chưa từng có đến, mà là ở chỗ rất xa tại chỗ đợi mệnh. Dạ oanh chiến cơ lặng lẽ bay đến đầm lầy trên không. Sau đó liền bắt đầu sử dụng các loại điều tra thiết bị quét hình lên. Rất nhanh lòng đất tình huống liền xuất hiện trên màn ảnh máy vi tính. Biểu hiện phi thường rõ ràng, đầm lầy phía dưới chia làm 3 tầng. Mỗi tầng trung gian có khoảng hơn 50 mét độ dày. Đều là phi thường cứng rắn nham thạch tạo thành, sức phòng ngự phi thường cao, đạn đạo rất khó phá hủy. Đoạn Thu xem sau bất đắc dĩ nói, quả nhiên không có đơn giản như vậy, nếu như dùng đạn đạo nhiều nhất chỉ có thể đem dị hình sao huyệt tầng thứ nhất xóa sạch. Làm như vậy căn bản vô dụng. Nhiều nhất cắt giảm dị hình số lượng, dị hình sao huyệt chủ yếu nhất bộ phận là nữ hoàng ở lại khu vực, nơi nào có các loại dị hình trứng cùng sinh sản trứng dị hình nữ hoàng. Chỉ có phá hủy cái này bộ phận mới xem như là giải quyết dị hình sao huyệt. Không phải vậy là không có tác dụng. Từ trên màn ảnh xem, khu vực này ở lòng đất khoảng hơn 400 mét, khoảng cách này đạn đạo căn bản là vô dụng. Coi như là pháo quỹ đạo cũng không đánh vào được. Tiếp tục kiểm tra, sao huyệt một tầng có hơn 20 cái lãnh chúa cấp bậc dị hình. Đều là thuộc về loại nhỏ dị hình, mà to lớn loại dị hình lại có 7 cái. Không thấy được là cái gì chủng loại. Cái khác các loại dị hình đếm không hết, tổng số lượng nhiều vô cùng, ở 10.000 tả hữu. Có điều Đoạn Thu phỏng đoán. Này 10.000 tả hữu dị hình sức chiến đấu sẽ phi thường khủng bố. Trước sẽ ẩn thân đuôi bò cạp dị hình liền có thể nhìn ra. Tinh anh tiểu đội nếu như không chú ý khả năng sẽ bị đánh lén thành công. Bởi vì sao huyệt ở dưới nước, vì lẽ đó rất nhiều có thể điều tra thiết bị đều dùng không xong rồi. Không phải vậy Đoạn Thu trực tiếp sử dụng mấy ly mét điều tra người máy đi vào nhiễu một vòng là... Tốt rồi, đáng tiếc chính là ở dưới nước những người máy này đi tới không được. Cuối cùng số liệu đi ra, tối thiểu có 50 con trở lên to lớn dị hình. Ít nhất có 10 mét, to lớn nhất có 20 mét, trong đó hơn một nửa đều là lãnh chúa cấp bậc, mà loại nhỏ dị hình lãnh chúa số lượng càng là khủng bố. Ở 1,000 con trở lên, tinh anh cấp càng là có 3 vạn đến 40 ngàn. Nhiều như vậy dị hình đến tột cùng là tại sao tụ tập ở đây là vì trả thù tuyết nguyệt trước đánh. Chạy U Linh Chúa Tể á trước vì cứu U Linh Chúa Tể rời đi. Dị hình tuy rằng tổn thất không ít, thế nhưng vẫn cứ có đến mấy chục chỉ lãnh chúa. Hiện tại đầm lầy lòng đất rất có thể chính là trước cứu viện U Linh Chúa Tể lãnh chúa. Hết chương.